bộ phận bị cắt sẽ được cất lại vào bình, chờ người đó đến chuộc lại. Thường được chôn cùng với người bị hoạn, vì muốn đầu thai sang kiếp khác làm người lành lặn, hoặc do quan niệm thân thể tóc tai là của cha mẹ sinh ra, nên khi chết muốn đầy đủ bộ phận để khỏi mang tội bất hiếu. Sau khi phẫu thuật xong, hai đao từ tượng ngựa sẽ nâng người vừa bị hoạn dậy, đi chậm chậm quanh phòng khoảng 4-6 tiếng, sau đó mới cho phép nằm xuống. Dao để hoạn, 3 ngày sau giải phẫu sẽ không được uống nước, qua 3 ngày sẽ nhổ châm sáp ong, nếu nước tiểu có thể ra thì coi như thành công. Nếu không có nước tiểu thì chỉ có thể chờ chết. Loại phương pháp này hầu như chưa từng thất bại, theo tư liệu ghi chép lại thì chỉ có một người 30 tuổi là không thành công. Cách chương.